Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quỷ dị chủ thành. Tào Mãn lời khuyên, đây là, Tào Mãn, Phương Chu hoàn toàn chính xác hết sức rung động, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tào Mãn không phải đã chết rồi sao? Chết trận tại vực ngoại, chém giết rất nhiều dị tộc cường giả. Cuối cùng hài cốt không còn, cũng không còn cách nào trở về, quay đầu nhân gian, nhưng chưa từng nghĩ, giờ này khắc này, Tào Mãn thế mà sẽ xuất hiện ở đây, tại nhân hoàng vách tường về sau cổ lộ phần cuối xuất hiện, là vong hồn sao, cũng hoặc là một loại khác trùng sinh. Phương Chu lông mày cau lại, cảm giác được sự tình lộ ra cổ quái, Tào Mãn xuất hiện ở đây, là tốt là xấu. Thời khắc này Tào Mãn là địch hay là bạn, Phương Chu hết thảy đều còn chưa thể biết được. Thế nhưng, khởi tử hoàn sinh sự tình, hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra quỷ dị, để cho người ta không thể không trịnh trọng lên. Phương Chu nhìn xem trên cổng thành, quan sát dưới đáy, đôi mắt đỏ bừng, toàn thân giống như do khói đen ngưng tố mà thành Tào Mãn. Giống như là một tôn theo trong địa ngục leo ra ác linh. Hắn bình tĩnh quan sát Phương Chu, mang theo một loại khác cảm giác hít thở không thông. Cổ lão thành trì, an tĩnh tọa lạc tại cuối con đường này, giống như là tọa lạc ở hỗn độn cùng thâm uyên. Không biết niên tuế, không biết tuế nguyệt lưu truyền. Phương Chu thở ra một hơi. Giờ này khắc này, như là đã đi tới này tòa nhân hoàng cổ lộ cuối thành trì. Cái kia cũng không có rút đi ý tứ. Phương Chu cũng không có ý định rút đi. Hắn cũng là muốn nhìn tất cả những thứ này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tào Mãn sống lại. Cũng hoặc là, chẳng qua là vong linh hình chiếu. Cũng hoặc là, này nhân hoàng cuối con đường cổ. Là tử linh tái hiện. Cổ lão thành trì, thành cửa đóng kín. Giống như là phủ bụi vô tận tuế nguyệt. Tràn ngập cổ lão bụi trần. Phương Chu giơ tay lên. Tay cầm rơi vào cái kia vạn trượng cao ngất cửa thành phía trên. Dùng sức đẩy, hoàn toàn không đẩy được. Cái kia cửa thành, lù lù bất động, trầm trọng vạn phần. Phương Chu mở lục long sống lưng, trong cơ thể linh khí tiết ra, bắt đầu dùng sức mạnh thôi động, vẫn như cũ là chưa từng thôi động này phiến cửa thành. Phảng phất phía sau cửa có đại cấm kỵ giống như, lùi lại một bước, Phương Chu chau mày, này cửa thành vì sao như vậy phong kín? Suy tư rất lâu. Phương Chu bỗng nhiên bắt đầu điều động nhân hoàng khí, cùng với thái hư lực lượng, hai cỗ lực lượng hóa thành hắc kim luân bàn, ở phía sau hắn xoay quanh. Sau đó, Phương Chu bắt đầu đẩy cửa. Lần này, phủ bụi cửa thành, tựa hồ bị lên dầu bôi trơn giống như, cũng không còn cách nào ngăn cản Phương Chu bộ pháp. Môn hộ phát ra rát chi trầm trọng thanh âm. Chấn động rớt xuống rì rào bụi bặm. Bụi bặm không ngừng vung vãi thời khắc, một cổ mãnh liệt mà mênh mông thái hư lực lượng theo cái kia thành trì về sau phun trào mà ra. Cỗ này thái hư lực lượng mức độ đậm đặc, thậm chí so với thái hư cổ điện càng sâu. Phảng phất là một cái thái hư lực lượng vòng xoáy. Phương Chu chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính mình lâm vào trong vũng bùn. Thần tâm phun trào, bắt đầu chuyển đổi thái hư lực lượng. Đem thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí lẫn nhau chuyển đổi. Phương Chu mới cảm giác được thong thả rất nhiều. Thành trì về sau, một đầu đen kịt vô cùng cổ đạo hiện ra. Phương Chu theo cổ đạo tiến lên. Này cổ đạo quá rộng rãi. Liếc mắt phảng phất không nhìn thấy đầu giống như. Vô cùng vô tận. Hai bên đều là cao lớn vô cùng kiến trúc. Mỗi một nhà phảng phất đều tràn ngập rực rỡ cùng bồng bột áp lực. Phương Chu đặt chân đến nội thành, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tại tòa thành trì này bên trong, chính mình giống như sâu kiến nhỏ bé giống như. Có ai không? Phương Chu mở miệng kêu gọi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cổ thành bên trong, có liền chẳng qua là nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng. Giống như là một cái vũng bùn, giống như là một cái vòng xoáy. Đang không ngừng tụ đến, đè nén. Chật trội, rõ ràng cổ thành vô cùng rộng rãi, nhưng lại cho Phương Chu một loại khác cảm giác hít thở không thông. phảng phất có vô số con mắt đang ngó chừng hắn, muốn giết chết hắn. Lông tơ từng sợi dựng thẳng dâng lên. Mà truyền võ thư phòng, phảng phất cũng tại lúc này, tản ra đường hoàng hào quang, trợ giúp Phương Chu xua tan này chút đè nén. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Thời đại nào để lại thành trì như thế nồng đậm thái hư lực lượng? Căn bản không thích hợp nhân sinh tồn. Phương Chu hít sâu một hơi. Thái hư lực lượng tồn tại, đối với võ đạo gia cùng người tu hành mà nói, hoàn toàn chính xác có chỗ tốt. Võ đạo gia có thể chuyển đổi thái hư lực lượng cho mình dùng. Người tu hành cũng có thể mượn thái hư lực lượng tới tăng nhanh tu hành tốc độ. Thế nhưng, như thế nồng đậm thái hư lực lượng, căn bản ngốc không được quá lâu. Nếu là ngốc quá lâu, sợ là sẽ phải bị thái hư lực lượng chỗ đồng hóa. Cái gọi là vật cực tất phản, chính là đạo lý này. Lại đô tốt, cho nhiều lắm, cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí biến thành độc dược. Mà tòa thành trì này bên trong thái hư lực lượng, có lẽ liền là có thể nói như vậy. Bất quá, giờ này khắc này, Phương Chu quan tâm không phải những thứ này. Hắn tìm leo lên tường thành con đường. Hắn muốn đi tìm Tào Mãn. Tìm một hồi lâu, Phương Chu tìm được đường. Trên đường đi lầu cổng thành. Thế nhưng, ở trên thành lầu, Phương Chu cũng không nhìn thấy Tào Mãn. Lại là thấy được một tấm bia đá. Tấm bia đá này, có điểm giống là một khối địa đồ. Trên đó vẽ lấy, khả năng liền là nơi này địa đồ. Tổng cộng có 9 tòa thành. Xúm lại một tòa trung tâm thành trì. Trung tâm thành trì bên trên dùng chữ viết xa xưa. Viết lấy một chữ, chủ, hẳn là chủ thành ý tứ. 9 tòa vệ tinh thành. Xúm lại một tòa chủ thành. Đây chính là địa phương này bố cục. Chỉ bất quá, so với Phương Chu trong tưởng tượng muốn lớn hơn. Phương Chu lông mày một đám. Cẩn thận nhìn chằm chằm địa đồ. Phát hiện mình vị trí. Hẳn là cái gọi là chủ thành phía trên. Đưa mắt nhìn bốn phía. Lại là căn bản không nhìn thấy mặt khác vệ tinh thành trì. Tầm mắt không thể thành chỗ. Đen kịt một màu cùng hỗn độn. Nói cách khác, mặt khác vệ tinh chi thành. Có thể là ẩn nấp tại đây đen kịt một màu bên trong. Cũng có thể là khoảng cách này tòa chủ thành rất xa. Phương Chu càng có khuynh hướng người sau. Đứng lặng ở trên thành lầu. Nồng đậm thái hư lực lượng càng là điên cuồng tràn vào. Nhường Phương Chu cảm giác cực kỳ khó chịu. Dù cho có truyền võ thư phòng tại, hắn vẫn như cũ là cảm giác được khó chịu. Này tòa thành, phảng phất cũng không phải là cho người sống ngốc địa phương giống như. Bất quá, đối với Phương Chu mà nói, đã là áp lực, cũng là khảo nghiệm. Hắn có khả năng thông qua thái hư lực lượng chuyển hóa tới thối luyện lực lượng của thân thể. Người bình thường khả năng căn bản làm không được. Thế nhưng, mở ra cửu long sống lưng sau Phương Chu, mơ hồ trong đó đang không ngừng chuyển hóa này phần lực lượng, khiến cho hắn thân thể đang không ngừng tăng lên. Cho dù là mở ra cửu long sống lưng thái, vẫn như cũ có thể tăng lên thân thể, phóng thích tiềm lực thân thể con người. Như thế cái không sai tu hành địa phương. Thế nhưng, đối với người bình thường mà nói, có thể sẽ rất khó. Rất có thể sẽ bị thái hư lực lượng ăn mòn. Cuối cùng tử vong. Cho dù là Phương Chu cũng không cách nào lâu dài ở chỗ này. Phải đi ra này tòa thành. Tào Mãn đi nơi nào? Phương Chu trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Vấn đề này làm phức tạp ở hắn. Tào Mãn đến cùng là sống lại rồi, cũng hoặc là chẳng qua là một sợi vong hồn. Cũng hoặc là hắn Phương Chu hoa mắt. Trên cổng thành quét nhìn, chưa từng nhìn thấy Tào Mãn thân ảnh. Phảng phất trước đó hắn tại dưới cổng thành nhìn chăm chú, chẳng qua là một trận hư ảo. Xem ra không tại thành trì phía trên. Phương Chu đi xuống lầu cổng thành, theo cầu thang mà xuống. Bỗng dưng, tại cầu thang phần cuối, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Hắn toàn thân đen kịt, tay áo tại tung bay, giống như là màu đen hỏa đang thiêu đốt giống như. Đôi mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng hỗn độn, thỉnh thoảng bao la mờ mịt, thỉnh thoảng lại vừa có ý chí thanh tịnh. Hắn giống như là sớm đứng lặng ở chỗ này, chờ đợi lấy Phương Chu giống như. Phương Chu từ trên cầu thang đi xuống, đi tới thân thể càng thêm khôi ngô. càng có hơn cảm giác áp bách Tào Mãn trước mặt. Hai người đứng đối mặt nhau, một trắng một đen, vô ngần hư không, mê huyễn mà huyến đẹp. Thần tộc vực giới, đây là một chỗ cực kỳ mỹ lệ địa phương. Thác nước, nước chảy, lục trồng thực bao trùm lấy cả vùng, bao la vô ngần, càng là có một tòa tọa thần tháp vắt ngang, như trường mâu đứng thẳng vào mây trời. Có chiến thuyền, chiến hạm tại rất nhiều kiến trúc ở giữa lẫn nhau hoành hành chạy như bay. Đây cũng là thần tộc vực giới, một cái cực kỳ phát triển vực giới. So với nhân tộc vực giới, thần tộc vực giới phát triển tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm phát triển đến cực hạn, đem đủ loại thủ đoạn cùng sinh hoạt hòa làm một thể. Tu hành dung nhập sinh hoạt, giờ này khắc này, thần tộc vực giới, thần hoàng tháp, đây là thần vực kiến trúc cao nhất, cao tới 10 vạn mét, phảng phất thẳng nhập hư không bên trong. Có thể thấy trong hư không tinh thần đang lưu truyền, đấu chuyển tinh di đập vào mi mắt giống như, tại thần tháp đỉnh, có một tòa vàng son lộng lẫy, khổng lồ mà kiến trúc hùng vĩ. Đó là thần hoàng điện, thần hoàng trong điện, thần hoàng thân thể cao lớn vô cùng. Hắn xếp bằng ở hoàng tọa phía trên, khí tức kinh khủng, tỏ khắp ở giữa, kích động bốn phương, cả tòa thần vực đều bao phủ tại hắn thần uy phía dưới. Đóng chặt đôi mắt thần hoàng, bỗng dưng mở mắt ra, thâm thúy trong đôi mắt, dường như có hỗn độn đang lưu chuyển mông lung giống như. Từ khói đen biển trở về hoàng cảnh hậu duệ ở đâu? Mau tới, thần hoàng chưa từng mở miệng, thế nhưng hắn thần ý khuấy động, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần tộc vực giới. Thần vực bên trong, một tòa lầu cao bên trong, có một vị dáng người hoàn mỹ, nằm tại vô số tóc vàng thần tộc mỹ nữ trong đống nam tử tuấn mỹ. Đột nhiên đứng dậy, hắn nghe được thần hoàng thần niệm, không chút do dự, hắn phủ thêm y phục, trấn an được bạn gái nhóm về sau, bước ra một bước, chớp mắt tan biến ngay tại chỗ, hướng phía thần hoàng điện bay đi. Không chỉ là hắn, thần vực các nơi đều có tuấn mỹ tồn tại, đạp không tới, hội tụ thần hoàng điện. Oanh, thần hoàng điện cửa lớn ầm ầm mở ra, phảng phất có kim sán hào quang từ cách xa chỗ bắn ra mà vào. Mấy đạo thon dài thân ảnh, ăn mặc hoa phục, cao quý mà thần tuấn, từ ngoài điện hành tẩu tới. Bọn hắn có nam có nữ, mi tâm khảm nạm lấy đều là màu vàng kim thần cách. Quỳ rạp trên đất, cung kính vô cùng, tổ tiên, vài vị hoàng cảnh hậu duệ, dồn dập quỳ sát, mở miệng. Bên trong thần điện, thần hoàng ngồi cao chủ vị, tại hai bên, thì là từng tôn chí cường giả. Bọn hắn nhìn chằm chằm này chút đặt chân đến thần điện bên trong hoàng cảnh hậu duệ nhóm, đều là toát ra vẻ phức tạp. Thần tộc thiên kiêu võ ngạo bỏ mình, có mấy phần bi thương cảm giác. Cùng này chút thần tộc hoàng cảnh hậu duệ so sánh, không còn có hy vọng. Đã từng võ ngạo, cao ngạo vô cùng, tự giác có thể siêu việt hoàng cảnh hậu duệ, lại là rơi vào như vậy một cái xuống trang, chết thảm tại nhân tộc vực giới. Đây là ai đều không hề nghĩ tới sự tình. Võ ngạo chết rồi, thần tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, vào thái hư cổ điện về sau, tất cả đều bỏ mình. Bây giờ, chỉ còn lại có một đám tư chất bình thường người. Người khởi xướng, tên vì nhân tộc thiên kiêu Phương Chu. Thần hoàng mở miệng, lời nói hạ xuống, lập tức dẫn tới dưới đáy hoàng tộc hậu duệ náo động cùng kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Những hoàng tộc này hậu duệ, 10 phần kiêu ngạo, bởi vì bọn họ thiên phú, tu vi của bọn hắn đều vượt xa cùng thế hệ, thậm chí có thể cùng thế hệ trước tồn tại so sánh. Bọn hắn tại đặc thù hoàn cảnh bên trong tu hành, ăn vượt xa bình thường người thống khổ cho nên mới lấy được tu vi. Bọn hắn tự nhiên có cao ngạo tư cách. Mặt khác, tiên hoàng ẩn nấp nhân tộc vực giới, chém ra nhân tộc vực giới nhân hoàng vách tường, mở ra nhân hoàng vách tường sau đường cái. Bây giờ, nhân tộc hẳn là cũng có thiên kiêu đặt chân trấn áp khói đen biển chủ thành. Ta đối với các ngươi, yêu cầu không nhiều, từ chư tộc vực giới bên trong hư thành mà vào, vào khói đen biển, tìm đến cái này nhân tộc, giết chi, ta cần muốn gặp được đầu của hắn. Thần hoàng ngồi cao tại hoàng tọa phía trên, chậm rãi mở miệng, đen vụ hải trong, có thể không có người nào hoàng lực lượng ngăn trở. Thần hoàng vốn có thể chính mình nhích người mà vào. Thế nhưng, thần hoàng không dám, tu vi càng là mạnh mẽ. Vào hư thành, liền càng có khả năng đụng phải khủng bố. Thậm chí sẽ khiến đen vụ hải trong cực hạn đáng sợ tồn tại. Thần hoàng thậm chí sẽ gặp kiếp. Cho nên, hắn mới nhường những hoàng tộc này hậu duệ vào hư thành. Bởi vì bọn hắn vốn là tại đen vụ hải trong lịch luyện mạnh lên. Dùng hắn này chút hậu bối, đều là có thể tùy tiện chém giết vào khói đen biển nhân tộc. Tổ tiên yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vài vị hoàng tộc hậu duệ liếc nhau một cái, lẫn nhau trong đôi mắt đều là tự tin. Thần hoàng nhẹ gật đầu. Nhân tộc dự định mượn nhờ khói đen hải biến mạnh, bởi vì bọn hắn biết 3 năm sau nhân hoàng lực lượng tiêu tán, nhân tộc đem đứng trước tai họa ngập đầu. Cho nên, chúng ta muốn ngăn chặn bọn hắn mạnh lên hy vọng, bóp tắt bọn hắn chờ mong, nhường vô biên tuyệt vọng bao phủ bọn hắn. Ta thích xem đến nhân tộc tuyệt vọng. Thần hoàng cao cao tại thượng nói, vài vị hậu duệ lần lượt ôm quyền. Sau một khắc, thần hoàng trong tay đột nhiên xuất hiện một ngụm lớn chừng bàn tay màu đen ba chân tiểu đỉnh. Phía trên chiếc đỉnh nhỏ quấn quanh lấy nồng đậm đến cực điểm thái hư lực lượng. Tay không ném đi, tiểu đỉnh đột nhiên lớn mạnh, đen như mực thái hư lực lượng quấn quanh rủ xuống, hóa thành một cái như lỗ đen lối đi. Lối đi về sau, là một đầu thông hướng không biết đường. Đi thôi, thần hoàng nói. Vài vị hoàng tộc hậu duệ tự tin vô cùng, xe nhẹ đường quen, lần lượt bước vào tiểu đỉnh căng ra cổ lộ bên trong. Ông, làm thái hư lực lượng tất cả đều trở về bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đầu kia thông hướng khói đen biển con đường liền triệt để biến mất. Cổ điện bên trong, không ít thần tộc chí cường đều có chút hâm mộ nhìn xem. Thần hoàng không để bọn hắn đặt chân. Bởi vì thần hoàng nói, khói đen biển là tai ách chỗ, thực lực càng mạnh, càng không được bước vào. Đặt chân thập cảnh, nắm giữ quy tắc chi lực, một khi vào khói đen biển, căn bản đến không đến rèn luyện, sẽ dẫn xuất đen vụ hải trong khủng bố, sẽ vô ích chết đi. Chỉ có chí cường phía dưới, mới có thể đủ tại đen vụ hải trong đạt được đầy đủ rèn luyện. Cho nên, rất nhiều chí cường cũng chỉ có hâm mộ phần. Bọn hắn đặt chân hoàng cảnh hy vọng, có lẽ, chỉ có tại nhân tộc vực giới bên trong. Cùng lúc đó, tiên tộc vực giới, tiên hoàng mặc dù không còn nữa, An Thiên Nam cũng ngã xuống tại nhân tộc vực giới. Thế nhưng, tiên tộc vẫn như cũ có chủ sự chí cường. Đó là một vị đức cao vọng trọng chí cường giả. Chỉ có hắn biết rõ tiên hoàng đi nhân tộc vực giới mục đích là cái gì. Mà bây giờ, tiên hoàng bị phong cấm. Thế nhưng nhân hoàng tuyệt bích lại là chém ra. Nói rõ tiên hoàng thành công. Làm được, tiên hoàng bị phong cấm. Tiên tộc cũng không cảm thấy là cái đại sự gì. Dù sao, 3 năm về sau, nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng sụp đổ. Tiên hoàng tự nhiên sẽ giải phong. 3 năm mà thôi, đối với tiên tộc mà nói. Bất quá trong nháy mắt, vị này đức cao vọng trọng tiên tộc chí cường vẫn như cũ mở miệng, tìm tới tiên hoàng hậu duệ, để bọn hắn đi tới hư thành săn giết vào khói đen biển nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, long tộc, phật tộc chờ chư tộc chi hoàng, đều là để phân phó các tộc bên trong hoàng cảnh hậu duệ đi tới hư thành. Bởi vì chủ thành dị động, các đại hư thành cũng đều là cảm thụ được. Nói rõ nhân tộc chủ thành bên trong, hoàn toàn chính xác có người đạp trước khi, mà chư hoàng mục đích rất đơn giản, liền để cho chư tộc hậu duệ chu diệt tại khói đen biển lịch luyện nhân tộc. Tại khói đen biển khu vực bên trong, không người hoàng lực lượng ngăn trở, chư tộc đều hết sức có tự tin, có thể tùy tiện săn giết nhân tộc. Yên tĩnh cổ thành, một điểm tiếng vang đều không có, hết thảy đều là tĩnh lặng. Giống như một người cô độc đứng lặng tại cô quạnh tinh thần bên trên. Ngước nhìn tinh không như vậy an tĩnh. Phương Chu nhìn xem cái kia cường tráng Tào Mãn. Hắn mặc dù có người hình dạng, thế nhưng trên bản chất khả năng cũng không thể xưng là người. Hắn giống như là một đoàn khói đen ép chặt về sau, ngưng tụ thành hình người. Tay áo đều đang không ngừng trôi nổi, như bụi mù tán đi giống như. Bình tĩnh nhìn Phương Chu, trong đôi mắt mang theo mấy phần phức tạp, mấy phần bao la mờ mịt. Rất lâu, Tào Mãn mở miệng, thanh âm của hắn vô tận khàn khàn, giống như là vuốt ve đất cát. Đây không phải ngươi nên tới địa phương, rời đi này tòa thành, lui ra ngoài, trở về nhân tộc vực giới. Phong kín lai lịch, chỗ này rất nguy hiểm. Tào Mãn nhìn xem Phương Chu, nói, mau lui lại đi, rút đi. Tào Mãn nói xong, cuối cùng, bắt đầu bưng kín đầu, phát ra gào thét, hóa thành gào thét, oanh, toàn bộ trong thành trì, thái hư lực lượng phảng phất sôi trào lên. Phương Chu càng ngày càng cảm nhận được khó chịu, nếu không phải có truyền võ thư phòng trong đầu tản mát ra đường hoàng hào quang. Nếu không phải có nhân hoàng khí tại ngăn cản, Phương Chu khả năng thật sẽ bị thái hư lực lượng chỗ ăn mòn. Cái này thành trì bên trong thái hư lực lượng quá nồng nặc, tuyệt không phải người thường có khả năng ngốc địa phương. Thế nhưng, Phương Chu chau mày, nhìn chằm chằm trạng thái không thích hợp Tào Mãn, mong muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì. Nhưng mà, Tào Mãn đôi mắt bên trong màu đỏ tươi càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, bị vô tận điên cuồng nuốt mất, Tào Mãn biến, thân thể trong nháy mắt khôi ngô bành trướng. Đây là thi triển long tích thuật sau Tào Mãn. Chỉ bất quá, dùng dạng này trạng thái thi triển, lộ ra 10 phần quỷ dị. Oanh, Tào Mãn giãy giụa về sau, trên người khí tức lập tức thô bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quyền đánh ra, đó là võ hoàng quyền, hướng phía Phương Chu đập tới. Thái hư lực lượng như hãn hải bao phủ, sóng cả mãnh liệt, sục sôi áp bách mà tới. Đã trải qua ban đầu nhắc nhở về sau, Tào Mãn đối Phương Chu động thủ. Cổ thành bên trong, Tào Mãn chiến Phương Chu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.